Các bạn đang nghe chuyện Hoa Hồng Giấy trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chuẩn Lọc 2017. Tập 13, chương 14.6. Một giọt nước mắt chậm chậm lan tròn trên đôi mi khép chặt của Bạch Nhạn. Anh mới tới huyện Vân, công việc còn chưa triển khai, có một số chuyện vẫn chưa nắm bắt được. Bà xã, anh không đủ tự tin, anh cần sự cổ vũ và động viên của em. Anh cũng muốn làm nên sự nghiệp cho em xem, khiến em cảm thấy người đàn ông mà em muốn lấy làm chồng rất manly. Một người đàn ông xứng với em, chứ không phải là một cậu ấm chỉ biết núp bóng bố mẹ. Nếu em để anh phải đứng ngoài trái tim em, thì tất cả những gì anh làm chẳng phải có chút ý nghĩa gì sao? Bạch Nhạn, em tỉnh rồi sao? Khang Kiếm bỗng cảm thấy ngón tay của Bạch Nhạn hơi ngó ngoậy trong lòng bàn tay anh. Anh mừng rỡ mở to hai mắt. Bạch Nhạn từ từ mở mắt ra, nhìn anh không chớp mắt. Bà xã, anh về rồi đây, em có đói không? Bạch Nhạn cứ nhìn mãi không chớp mắt, không nói lời nào. Khang Kiếm nhích về phía cô. Có muốn uống nước không? Bỗng như bị điều gì làm cho hoảng sợ, cô hoảng loạn ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh, cho tới khi nhìn thấy nắm giấy vụn màu đỏ trong tay, vẫn bình yên, cô mới thở hắt ra. Bạch Nhạn. Khang Kiếm sững sờ nhìn cô, giọng khàn đi. Em đang đợi Minh Thiên, sau khi anh ấy tới thì em sẽ đi. Cô ngẩng đầu lên, nở một nụ cười ngây ngô với anh, ánh mắt lấp lánh như sao. Toàn thân Khang Kiếm cứng đờ. Nói xong cô lại cúi xuống tỉ mỉ gom những mẩu giấy vụn trong tay, một cách hết sức kiên nhẫn, hết sức tập trung. Lãnh Phẩm nói đã mấy bữa rồi cô không ăn cơm, cô không kêu đói cũng chẳng kêu khát, cô chỉ mặc một chiếc áo len ngồi trên giường bệnh như vậy, chăn rơi xuống chân nhưng vẫn không cảm thấy lạnh. Một Bạch Nhạn luôn tình nghịch tươi cười với anh, hai mà lúm đồng tiền thất thoáng trêu chọc, lúc chế giễu anh đã đi đâu mất rồi. Khang Kiếm cắn môi, khóe miệng co giật, hận không thể phẫn nộ gào lên với thằng thanh niên trẻ tuổi đã tan thành cho bụi kia. Trả Bạch Nhạn lại cho tôi. Bạch Nhạn vẫn đang chơi đùa, nụ cười rạng rỡ, ngây thơ. Khang Kiếm ở lại Tân Giang mấy ngày, quả như Lãnh Phong đã nói, Bạch Nhạn chỉ sống trong thế giới của Minh Thiên mà thôi, không nhận ra bất kỳ ai. Điều may mắn duy nhất là cô không bài xích anh ngồi bên cạnh cô, chỉ cần không đụng vào đồ trong tay thì cô sẽ yên lặng mặc kệ anh, còn ngoan ngoãn nghe theo lời anh mà ăn cơm, mặc quần áo. Trong lòng cô ấy anh cũng có một vị trí. Đứng cạnh Khang Kiếm trong ánh nắng mùa xuân, Lãnh Phong nhếch miệng cười tự giễu. Chẳng qua nỗi đau về Minh Thiên quá lớn, tới đột ngột nên cô ấy không thể chịu đựng được, nhưng cô ấy không hề quên anh. Tôi muốn đưa cô ấy về huyện Vân. Mọi kế hoạch vừa mới chỉ bắt đầu, anh bắt buộc phải đứng ra chỉ đạo, không muốn can trở công việc, lại vừa có thể chăm sóc cho cô. Chỉ có cách này là tốt nhất. Lãnh Phong ngạc nhiên nhíu mày. Anh có thời gian ở bên cô ấy không? Bây giờ cô ấy không muốn tiếp xúc với ai khác ngoài anh. Ở lại bệnh viện, bác sĩ rồi sẽ có cách. Ở trong viện tâm thần? Không, tôi không muốn nghe thấy những từ ngữ lạnh lùng ấy. Bạch Nhạn không phải bị tâm thần, cô ấy chỉ nhất thời đi lạc thôi. Lúc anh phải đi họp hay đi công tác thì cô ấy làm thế nào? Cô ấy sẽ không rời khỏi tôi nửa bước. Khang Kiếm nói một cách nghiêm túc, Lãnh Phong ngẩng đầu lên, khẽ thở dài. Lúc đầu cô ấy chọn anh, thì ra thật sự đã suy nghĩ kỹ càng. Khang Kiếm nở một nụ cười mệt mỏi. Chẳng lẽ cô ấy mê quyền thế? Lãnh Phong lẳng lặng ngắm nhìn Bạch Nhạn đang chơi đùa một mình qua cửa sổ. Không đáp, Minh Thiên, anh và người đàn ông đứng phía sau anh đều hết lòng yêu thương cô ấy. Nhưng hiện giờ anh cảm thấy Bạch Nhạn lấy Khang Kiếm là chính xác nhất. Minh Thiên là ngày hôm qua của cô, Khang Kiếm là ngày hôm nay và ngày mai của cô. Còn anh, gặp gỡ cô vào một thời điểm sai lầm, phận trời đã định anh chỉ có thể là một người đứng bên cạnh để chúc phúc cho cô. Lãnh Phong nín lặng, tình yêu của Minh Thiên rất thuần khiết, không chút tì vết nhưng lại không thể mang lại cho Bạch Nhạn hơi ấm và hạnh phúc nhân gian. Tình yêu của Khang Kiếm rất sâu đậm, rất thực, tình cảm ấy, hơi ấm ấy có thể nhìn thấy, sờ thấy được. Một người đàn ông khi vợ mình bị một người đàn ông khác mà suy sụp đến mất đi lý trí, vẫn có thể không rời bỏ cô ấy. Mấy người làm được như anh ta? Đó không phải là tình yêu, mà còn là sự bao dung độ lượng, sự chăm sóc ân cần. Người ta đã mất thì chẳng có gì đáng ghen tị cả, nhưng người đã mất lại luôn hoàn toàn mỹ nhất. Người còn sống không thể nào vượt qua được. Thật lòng mà nói, anh không đủ tự tin. Cho dù một ngày nào đó Bạch Nhạn sẽ trở lại bình thường, nhưng trong lòng cô Minh Thiên đã khắc một dấu ấn thật sâu đậm. Tình cảm mà cô đáp trả sẽ không toàn vẹn. Chỉ có người đàn ông yêu cô tha thiết, yêu cô chân thành mới có thể chấp nhận. Hôm sau, Khang Kiếm làm thủ tục, xin nghỉ ốm cho Bạch Nhạn rồi đưa cô về huyện Vân. Chúng ta đi đâu đây? Nhìn những mảnh xanh lướt qua cửa xe, Bạch Nhạn vừa níu áo anh vừa sợ sệt hỏi. Về nhà, đi tìm Minh Thiên. Anh xoa đầu cô, dịu dàng trả lời. Cô ngoan ngoãn gật đầu, lặng lẽ ngồi yên. Trước khi trở về, Khang Kiếm gọi điện thoại báo bà Bạch Mộ Mai cho anh ở nhờ gian hai nhà máy bằng trong khu tập thể văn hóa. Bà Bạch Mộ Mai sửng sốt hỏi anh tại sao. Anh nói Bạch Nhạn nhớ nhà. Bạch Nhạn một lòng coi Thư Minh Thiên là chỗ dựa, chính là vì lúc nhỏ quá cô đơn. Nếu trở về huyện Vân nơi cô đã lớn lên, có tình nhân và yêu thương, thì tình nỗi nhớ đó của cô với Thư Minh Thiên có dần phai nhạt. Rồi từ từ cô sẽ bước ra được thế giới của riêng mình. Bà Bạch, khi Bạch Nhạn ở huyện Vân, bà có thể thường xuyên tới thăm cô ấy không? Khang Kiếm thành khẩn hỏi. Khang Kiếm mệt mỏi xoa chán, rồi giơ tay nhìn đồng hồ. 6 giờ, phải về thôi. Anh buông bút gấp tài liệu lại, vừa đứng dậy thì Giản Đơn từ ngoài bước vào. Ủa, hôm nay là cuối tuần, sao cậu không về Tân Giang? Tối nay em muốn sửa lại bài phát biểu trong hội nghị phòng chống bão lụt tuần sau của anh, sáng mai em về Tân Giang. Giản Đơn trả lời. Cậu đưa đây để tôi về nhà sửa, cậu mau đi đi, nếu không cô Liễu sẽ có ý kiến đấy. Giản Đơn đỏ mặt. Tình cảm nếu lâu dài thì đâu cần sớm chiều bổ bạn. Anh làm xong rồi ạ. Ừ, hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi phải đưa Bạch Nhạn ra ngoài ăn cơm. Khang Kiếm vẫy tay với Giản Đơn rồi ra khỏi văn phòng. Dáng chiều rực đỏ, gió hiu hiu thổi. Anh nhìn một gốc hồng to đang nở rộ trong bồn hoa trước sân huyện ủy. Thời gian như nước chảy, chớp mắt hè đã sang. Anh tới huyện Vân được 4 tháng. Trong 4 tháng này, nhà hát lớn của huyện Vân được khởi công, vành đai du lịch nông nghiệp tiến triển rất tốt, làng nghỉ dưỡng đang được xây dựng. Khóa học viên đầu tiên của trung tâm đào tạo Việt kịch đã có thể lên sân khấu đóng vai phụ. Mọi kế hoạch đều được tiến hành tuần tự. Lúc họp ban lãnh đạo, thường vụ huyện vì nói đùa rằng giờ đã có thể nghe thấy tiếng leng keng của triển lãm trên đường. Tuần trước, ông Tùng Trọng Sơn tới thị sát tại huyện Vân, anh tháp tùng ông đi khắp nơi. Lúc ăn cơm, sau khi uống rượu với anh, ông ghé vào tai anh nói nhỏ. Chủ tịch Khang, tới mùa thu là tôi về hưu, ghế của tôi sẽ là do thường vụ thị trưởng tiếp quản. Cậu đang nghĩ tới việc quay lại Tân Giang chưa? Anh lắc đầu. Ở đây tôi còn chưa có gì khởi sắc. Về mà là về, ngay cả bằng thành tích đạt tiêu chuẩn cũng chẳng có được. Còn không có gì khởi sắc. Báo tỉnh, tuần báo nông nghiệp và báo du lịch đều ra sức ca ngợi huyện Vân như chốn bồng lai tiên cảnh. Cậu nói thật cho tôi biết, mùa xuân năm nay thu nhập từ du lịch của huyện Vân gấp mấy lần năm ngoái. Bây giờ huyện Vân còn nổi tiếng hơn cả Tân Giang. Lúc tôi lên Bắc Kinh dự hội nghị, khi tới hiệu tôi ở Tân Giang là người ta sẽ nói. À biết rồi, ở đó có huyện Vân, huyện Việt Kịch, huyện Du Lịch, huyện Nghỉ Dưỡng. Đương nhiên là quá tốt rồi, bí thư thành ủy như tôi còn chưa nở mày nở mặt được như chủ tịch huyện Vân cậu đâu. Khang Kiếm cười cười rồi vội vàng đứng dậy kính rượu. Đó chẳng phải là do công của bí thư Tùng đã dìu dắt và chỉ bảo cho Khang Kiếm sao? Mời bí thư Tùng. Cậu suy nghĩ lời tôi nói nhé. Ông Tùng Trọng Sơn nâng ly rượu lên. Khang Kiếm chỉ cười không đáp, lúc này anh mà về Tân Giang thì sẽ là vị trí lựa chọn anh. Đợi tới lúc anh đủ lông đủ cánh, đủ từng trải thì sẽ tới lượt anh lựa chọn vị trí. Anh thích về sau hơn. Huyện Vân không rộng, không cần phải đi xe. Chỉ đi bộ chừng 20 phút là đã tới khu tập thể văn hóa. Trên đường đi có một con phố đi bộ. Tôi đến ở đó vô cùng náo nhiệt. Anh và cô đi vào hai quán bán hoa. Nhìn những bó hoa tươi tắn đẹp đẽ bày trước một cửa hàng bán hoa, Khang Kiếm bèn bước vào. Chủ tịch Khang, anh mua hoa ạ. Cô bán hàng cũng có hai lúm đồng tiền trên má. Hoa bách hợp hôm nay mới chuyển từ Côn Minh về, rất đẹp. Không, tôi muốn mua một bó hoa hồng. Đừng nở to quá, chỉ cần chúng chím là được. Vâng, cô bán hàng nhanh nhẹn lấy một bón hoa trong số nước ra, cắt ngọn đi một chút rồi cài thêm hoa baby. Dùng giấy đóng kính bóng lại. Thắt duy băng rồi đưa cho Khang Kiếm. Anh mua tặng cho vợ anh ạ. Nếu không thì còn có thể là ai chứ? Khang Kiếm cười to. Cô bán hàng thoáng chút ngại ngùng. Anh Khang thật là lãng mạn. Nói đoạn lại khẽ thở dài. Người dân khắp Huyền Vân đều biết chủ tịch Khang có một người vợ không được bình thường. Lúc nào cũng trốn sau lưng Khang Kiếm như một đứa trẻ con. Hễ không nhìn thấy anh, đâu là kêu la thất thanh. Cho nên lúc dự họp, Khang Kiếm sẽ bố trí cho cô một chỗ trong góc phòng. Lúc ra ngoài xã giao tiếp khách thì cô ấy sẽ ở bên cạnh phòng của anh. Lúc anh đi công tác, cô ấy sẽ nắm chặt lấy tay anh, nửa bước không rời. Thế nhưng cô ấy lại không biết Khang Kiếm là gì của mình. Trong ý thức của cô ấy chỉ tồn tại một người, chính là đứa con trai đã mất vì tai nạn của nhà họ Thương, Thương Minh Thiên. Hôm nay sao không thấy vợ anh đâu? Hình ảnh chủ tịch huyện Khang dắt vợ đi dạo phố đã trở thành một hình ảnh quen thuộc với người dân Huyền Vân. Hôm nay có mẹ cô ấy tới chơi với cô ấy. Khang Kiếm gật đầu với cô bán hoa, trả tiền rồi quay người ra về. Lòng vô cùng nhẹ nhõm. Coi như Bạch Nhạn đã có được chút tiến bộ, cô đã có thể ở một mình với bà Bạch Mộ Mai. Lúc đầu cứ nhìn thấy bà Bạch Mộ Mai là cô trốn mãi không chịu ra. Điện thoại trong túi bỗng reo lên. Khang Kiếm lấy ra xem, là nhà ở trên tỉnh gọi tới. Kiếm Kiếm, con tan làm chưa? Bà Lý Tâm Hà gọi. Ông Khắp Văn Lâm và bà Lý Tâm Hà cực kỳ phản đối việc Khang Kiếm tới Huyện Vân làm việc. Khang Kiếm bèn nói đó là do tổ chức sắp xếp nên họ không còn nói được gì. Ai mà dám đối đầu với tổ chức chứ? Nhưng ông Khắp Văn Lâm và bà Lý Tâm Hà không với Huyện Vân thăm anh. Còn anh vừa phải chăm sóc Bạch Nhạn, vừa bận công việc nên rất lâu rồi không về nhà. Bình thường họ hay gọi điện cho nhau. Dạ, con vừa đi dạo về, mẹ không ra ngoài đi dạo với bố ạ. Hôm nay trên tỉnh đang mưa nên bố mẹ không xuống nhà. Sau này Bạch Nhạn thế nào rồi? Rất tốt ạ. Bà Lý Tâm Hà thở dài. Kiếm Kiếm, công việc của con bận rộn như thế thì sao có thể dắt nó theo mãi, con đưa nó vào viện tâm thần đi. Mẹ, giọng Khang Kiếm lạnh đi. Bạch Nhạn đâu phải bị bệnh, sao mẹ lại nói như thế? Kiếm Kiếm, nhà ta nợ ơn nghĩa của nó, chúng ta có thể nuôi nó cả đời. Hai, ân tình là ân tình, con lại định lấy báo ơn thật sao? Đừng làm chuyện ngu ngốc, nó đã như thế thì con buông nó ra đi, sẽ chẳng có ai trách con đâu. Hơn nữa bây giờ hai đứa đã ly hôn, đó không phải là nghĩa vụ của con. Chẳng phải nó vẫn còn mẹ sao, để mẹ nó lo. Sau này con còn phải đảm nhận trọng trách, chẳng lẽ cuộc họp hành hội nghị nào con cũng dắt nó theo. Mẹ, chuyện này chúng ta đã nói nhiều lần rồi, chăm sóc Bạch Nhạn không phải là trách nhiệm của ai cả. Cô ấy là của con yêu cô ấy. Đầu dây bên kia im bặt. Thực ra lần nào gọi điện tới, bà Lý Tâm Hà cũng đều mở đầu như thế. Sau đó hai mẹ con liền im lặng, mọi chuyện khác Khang Kiếm đều nghe theo bà, duy chỉ có chuyện của Bạch Nhạn là anh không nhượng bộ. Mẹ, nhà vẫn ổn chứ? Khang Kiếm chủ động lên tiếng. Bây giờ bố con nấu cơm, con mẹ hỗ trợ rửa bát, ông ấy đang tập trồng cây, buổi sáng thì bố mẹ ra công viên hát kinh dịch, rất tốt. Người giúp việc theo giờ một tuần, đến dọn dẹp và giặt giũ hai lần. Tối hôm qua, mẹ vừa gọi điện cho Tín Ngô, có lẽ thì mấy đã tìm được công tác bác ly dị rồi. Nghe giọng vui vẻ lắm. Vậy sao? Thế thì tốt quá, mẹ nhớ gửi tiền mừng cho thím ấy nhé. Mẹ, con và Bạch Nhạn cũng rất tốt, mẹ và bố đừng lo lắng. Bà Lý Tâm Hà ngập ngừng. Thời gian trôi nhanh thật, hôm nay đã là một kỷ niệm một năm ngày cưới của hai đứa rồi. Khang Kiếm ngẩn người, bàn tay nắm điện thoại khẽ run lên, trong lòng chấn động. Mẹ, mẹ vẫn nhớ ạ. Con trai duy nhất của mẹ kết hôn, tuy không tham dự, nhưng mẹ luôn nhớ tới ngày này. Kiếm Kiếm, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, nhưng con không chấp nhận thì mẹ cũng chẳng ép con được. Nghiệp chướng chẳng thể nào dứt nổi, bố con và nhà con luôn làm mẹ đau lòng. Con và Bạch Nhạn đến với nhau là vì tình yêu, không giống với ai khác. Mẹ, con cúp máy đi ạ, Bạch Nhạn đang đợi con. Đã đi tới cổng khu tập thể văn hóa nên Khang Kiếm bèn cúp máy, ngẩng đầu lên nhìn thấy Bạch Nhạn đứng trước sân nhà, nhìn về phía này với vẻ trông chờ. Váy hồng màu cánh sen, gương mặt trắng mịn, tóc dài tới eo, đôi chân nhỏ nhắn, từng tấc trắng mịn quyến rũ. Ánh chiều tà rớt qua ngọn cây, rắc từng nốm nắng nhỏ xuống vai và làn da trong suốt không tí vết của cô. Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác ấm áp, xung động từ từ lấp đầy trái tim Khang Kiếm. Đúng vậy, hàng ngày đối diện với cô nhưng trong thế giới của cô lại chỉ có hình bóng của một người con trai khác. Nói không mất mát, không ghen tị là nói dối. Nhưng những điều đó không thể sánh được với việc cô đứng trước mặt anh bằng da bằng thịt. Được cảm nhận hơi ấm của cô, được hít hà hơi thở của cô, được gọi tên cô, được nhìn thấy cô ngước gương mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh chăm chú, được nắm tay cô đi qua thời gian. Nếu anh mất cô hoàn toàn, cuộc đời anh sẽ còn gì để đáng vui vẻ nữa? Ai có thể khiến anh nếm trải hương vị của tình yêu? Ai có thể mang lại cho anh hơi ấm gia đình? Ai có thể cùng anh chia sẻ những thành công trong sự nghiệp? Ai có thể cùng anh chung sống tới bạc đầu? Vì thế, không cần phải so đo, anh yêu cô là được. Cho dù hiện tại vẫn chưa nhận được sự đáp trả của cô, anh mỉm cười đi về phía cô. Chủ tịch Khang, xin đợi một lát. Giữa đường, mẹ của Thương Minh Thiên từ trong nhà chạy ra gọi lại. Ông Thương, bà Thương đã gần như hồi phục lại từ sau những nỗi đau mất đi đứa con trai. Thương Minh Tình được bố trí phụ trách hậu cần trong huyện Vân. Có một công việc ổn định, chị ta đã trở nên chín chắn và trầm tĩnh hơn trước rất nhiều. Không lâu sau đó thì có một thầy giáo theo đuổi chị ta, hai người họ nhanh chóng trở nên thân mật. Trước đó không lâu, bố mẹ hai bên đã gặp mặt. Mùa thu này sẽ tổ chức hôn lễ, tin vui này đã xua đi nỗi buồn thương vẫn bao phủ nhà họ Thương lâu nay. Khang Kiếm nhíu mày, bình thường anh chỉ lịch sự chào hỏi ông bà Thương, chứ rất ít khi nói chuyện. Đây là món hồi nhỏ con bé thích ăn nhất, hôm nay tôi có làm một ít. Bà Thương đưa cho Khang Kiếm một cái đĩa đựng đầy há cảo trứng và luộc. Trước kia nhà nghèo, đến Tết tôi làm cho Minh Hiền mấy cái, nó chỉ ăn một cái, còn lại tranh thủ lúc tôi không để ý là đưa hết cho Bạch Nhạn. Khang Kiếm bần thần nhận cái đĩa. Bây giờ nó thế nào? Tôi nhìn mà đau lòng, thật có lỗi với nó, nhưng tôi... Bà Thương ứa nước mắt, nghẹn ngào không nói tiếp được, vội vã đi vào nhà. Cảm ơn bác. Khang Kiếm bưng chiếc đĩa về nhà. Bạch Nhạn, có nhớ anh không? Anh mỉm cười nhìn Bạch Nhạn, nhưng cô không nhìn anh, không nhìn hoa hồng, ánh mắt dính chặt lấy đĩa bánh trứng. Hàng lông mày thành tú cau lại, ánh mắt thoáng lên vẻ kỳ lạ và nghi hoặc. Cậu về rồi. Bà Bạch Mộ Mai từ trong phòng đi ra, chỉ vào Bạch Nhạn. Hôm nay nó nấu cơm đấy. Hả? Khang Kiếm không dám tin vào tai mình. Bà Bạch Mộ Mai nhún vai. Cũng không biết nó bị làm sao nữa, đang ngồi yên xem tivi thì nó bỗng chạy vào trong bếp, nấu cháo rồi nhào bột làm bánh trứng. Bánh trứng, món tuyệt chiêu bí truyền của Bạch Nhạn. Khang Kiếm đập thình thịch, đây là điểm báo trước kỳ tích chăng? Không có chuyện gì nữa thì thôi về đây. Bà Bạch Mộ Mai liếc bó hoa hồng trong tay anh, cậu đúng là có lòng. Trước đây cháu chẳng mấy khi mua hoa cho cô ấy, hôm nay nhất định phải mua. Bà Bạch Mộ Mai cười bình thản, gần đây bà tiểu tụy đi nhiều, tóc không nhuộm nữa, phía trên tóc đã lộ ra vài sợi bạc. Nếp nhăn nơi khóe mắt cũng nhiều lên, bà vẫn tới trung tâm đào tạo Việt kịch, chỉ nhận dạy chứ không làm quan, không lên sân khấu nữa. Thời gian rảnh rỗi, bà thường xuyên tới thăm Bạch Nhạn. Nhìn Bạch Nhạn ngơ ngác, ngô nghê, câu nói này hay nói nhất là... Khi đó thật không nên sinh con ra, khẩu khí không phải là chán ghét, mà là bất đắc dĩ, luyến tiếc và còn ẩn chứa sự không đành lòng. Bà ở lại cùng ăn cơm luôn. Tâm trạng hưng phấn, Khang Kiếm vào nhà cắm hoa hồng, vào lọ hoa rồi khụt khịt mũi. Hít hà hương thơm đã lâu, không ngửi thấy món tuyệt chiêu bí truyền. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai đứa, tôi không làm bà già lắm chuyện đâu. Đi tới trước mặt Bạch Nhạn, bà Bạch Mộ Mai lau mồ hôi trên trán cô. Nhạn Nhạn, mẹ về đây. Con chào mẹ. Bạch Nhạn trả lời một cách máy móc. Bà Bạch Mộ Mai phải tốn rất nhiều thời gian cô mới chịu gọi bà là mẹ, nhưng ánh mắt bà ấy vẫn hết sức xa lạ. Bà Bạch Mộ Mai dở khóc dở cười. Khang Kiếm tiến bà ra cổng lớn. Đối với Bạch Nhạn thì Khang Kiếm vẫn tỏ ra xa cách, nhưng cũng không muốn so đo tính toán điều gì. Giữa ai oán và bố mẹ anh không quản nổi, anh chỉ nghĩ rằng bà ta là mẹ của Bạch Nhạn, bà ta có thể mang lại cho Bạch Nhạn một chút tình mẹ là tốt rồi. Quay về đã thấy Bạch Nhạn ngồi cạnh bàn, nhìn đĩa bánh trứng không chớp mắt. Em muốn ăn không? Khang Kiếm cúi xuống hôn lên trán cô. Cô gật đầu rồi làm động tác nuốt nước bọt, khiến Khang Kiếm hết sức mừng rỡ. Anh đưa tay kéo cô vào lòng, không kìm chế được mà siết chặt lại. Đã rất lâu rồi họ không thân mật như vậy, cơ thể của Khang Kiếm lại phản ứng theo bản năng. Cơ thể Bạch Nhạn rất tự nhiên mà cảm nhận được sự cương cứng của anh. Cô dịu dàng nép sát vào anh, nhưng ánh mắt vẫn đau đớn nhìn vào cái đĩa há cảo trứng bên đoàn. Khang Kiếm bật cười lắc đầu. Cô bé ngốc này, sau này em khỏi rồi, anh nhất định phải nói cho em biết. Đúng hôm kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng ta, em đang xấu hổ đến thế nào? Người thì ở trong lòng anh, mà lòng thì vẫn nghĩ tới một đĩa há cảo trứng. Anh hít sâu một hơi, nén lại ngọn lửa đang từng bừng lên trong lòng, rồi đi vào trong bếp múc cháo, mang bánh trứng ra. Khỏi phải nói, tài nghệ của Bạch Nhạn vẫn không suy giảm chút nào. Anh ăn hai bát cháo và rất nhiều bánh. Thu dọn bát đũa xong, anh không cùng cô xem tivi như mọi ngày mà dắt cô vào phòng ở trước đây. Giờ đã được sửa lại thành phòng làm việc của anh. Em ngồi đi. Anh dịu dàng ấn cô ngồi xuống ghế rồi tự kéo ghế cho mình. Làm ra vẻ bí ẩn, lôi từ trong ngăn kéo một xấp giấy đỏ. Mắt Bạch Nhạn ánh lên một tia lửa. Không được cười đâu đấy. Anh véo chóp mũi xinh của cô. Từ nhỏ tới lớn anh chưa bao giờ làm thủ công, đây là một thử thách rất lớn. Có điều anh đã tải ở trên mạng về rất nhiều cách gấp, tập lâu ơi là lâu. Bà xã, em xem anh đàn ông hơn 30 chục tuổi đầu còn bò ra bàn gấp hoa hồng. Nói người ta chẳng cười cho thối mũi, nhưng biết làm thế nào được. Ai bảo vợ yêu của anh thích, bông hoa hồng người ta tặng từ đời tam hoánh nào rồi mà vẫn nâng niu như vật báu. Đã tan thành mấy mảnh mà vẫn nâng niu trong tay. Cho nên anh đành thân chinh ra trận. Nếu không cô ấy sẽ vĩnh viễn không biết được chồng cô ấy yêu cô ấy đến mức nào. Anh mỉm cười, vua một tờ giấy đỏ trước mặt cô. Nhìn kỹ đây, chủ tịch huyện Khang Kiếm gấp hoa hồng giấy. Chỉ một lần thôi đấy, không có lần thứ hai. Bà xã, anh yêu em. Anh ghé đầu qua khẽ hôn lên đôi mọng nước mềm mại của cô. Nụ hôn này khiến sóng lòng anh run rẩy từng cơn. Bạch Nhạn lặng lặng ngồi đó, nhìn anh cắt cắt gấp gấp, con người như bất động. Việc gấp hoa hồng giấy thật phức tạp, Khang Kiếm nhớ là lúc tập luyện, anh đã từng thành công, tại sao hôm nay lại quên béng mất? Anh nhíu mày cầm tờ giấy lật tới lật lui, lúc thì gấp vào trong, lúc thì lộn ra ngoài, mồ hôi túa ra trên trán, khó khăn lắm mới ra được sản phẩm. Bông hồng này, quả thật là không phải xấu bình thường, Khang Kiếm thở dài. Thấy anh như vậy, hơi thở của Bạch Nhạn cũng chậm lại, như sợ mình sẽ làm phiền anh. Anh cố hết sức rồi đó bà xã. Khang Kiếm lắc đầu với vẻ thất bại, rồi đưa bông hồng cho Bạch Nhạn. Em cứ chơi trước đi, sau này anh tập tiếp rồi gấp lại cho em. Nhận bông hồng giấy, Bạch Nhạn nắm chặt trong tay, đầu cúi gằm, người không nhúc nhích. Nếu muốn nói là rất xấu, thì em cứ nói đi, tim anh khỏe. Sức chịu đựng cao, Bạch Nhạn. Khang Kiếm bỗng trợn tròn mắt, anh nhìn thấy trên bông hồng giấy ướt đẫm một mảng, màu đỏ thấm dần loang rộng. Khang Kiếm, Minh Thiên không gấp như thế này. Bạch Nhạn ngẩng lên, mướt nát giàn ruộng. Vậy cậu ấy gấp như thế nào? Khang Kiếm vừa khàn đặc vừa thấp thỏm. Chương 15.1 Nơi cuối con đường. Bạch Nhạn không nói gì mà chỉ lắc đầu, từng giọt nước mắt lăn xuống gò má. Nói cho anh biết, cậu ấy gấp như thế nào? Khang Kiếm nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Chuyện đó không quan trọng. Bạch Nhạn cắn môi lắc đầu nguầy nguầy. Vậy chuyện gì mới quan trọng? Lúc hỏi câu hỏi này, tim Khang Kiếm run lên, một niềm vui vô bờ bến cuộn trào hơn cả cơn sóng cả. Bạch Nhạn bỗng òa khóc rồi nhào vào lòng anh, ghì chặt lấy cổ anh, vùi đầu vào đó. Khang Kiếm, xin lỗi, em xin lỗi. Hai cánh tay Khang Kiếm cứng đờ trong không trung, nhưng chỉ sau một giây, anh cũng ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô. Cô bé ngốc nghếch này, không sao đâu, không sao đâu mà. Anh cứ lẩm bẩm mãi, khóe mắt cũng nóng lên. Anh ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, hít một hơi thật sâu. Thật sự là không sao hết, chỉ cần cô có thể bước ra khỏi thế giới khép kín của mình, nhận ra anh, yêu thương anh thì dù ấm ức đến mấy, chờ đợi đến mấy anh cũng có thể chịu đựng được. Nước mắt của Bạch Nhạn ùa ra như đê vỡ, rơi mãi không ngừng. Cô khóc một lúc, ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lại vùi mặt vào lòng anh như khóc tiếp.

Khang Kiếm ngỡ ngàng không thốt lên lời. Không thể nào, không thể nào. Anh vừa lẩm bẩm vừa lắc đầu. Có gì là không thể? Bà Bạch Mộ Mai quay đầu nhìn Bạch Nhạn, đang thẫn thờ nhìn đám giấy đỏ trong tay. Tôi cũng không muốn tin, nhưng đó là sự thật. Trước đây chỉ tưởng rằng nó quan tâm đến con bé là vì tình máu mủ, chưa từng nghĩ chúng nó lại thật sự động lòng với nhau. Khang Kiếm bỗng đứng dậy, chắn nhìn tầm nhìn của bà, tay co lại thành nắm đấm. Cậu ấy có biết không? Biết thì làm sao có thể động lòng? Bà cười khổ. Vậy thì dừng lại ở đây thôi. Lần đầu tiên Khang Kiếm nắm tay bà Bạch Mộ Mai, cậu ấy đã không còn trên đời nữa. Những hồi ức mà cậu ấy mang cho Tiểu Nhạn, những là kỷ niệm đẹp nhất, quý báu nhất của cô ấy. Nếu để Tiểu Nhạn biết được nguyên do cô ấy có mặt trên đời này và người cô ấy từng thích lại có quan hệ huyết thống với cô ấy sẽ không thể chịu đựng được. Chúng ta hãy quên sạch chuyện này đi, dù sao tất cả đều không quan trọng nữa phải không? Đúng thế. Chẳng còn quan trọng, tất cả đều trở về cát bụi. Bà ngỡ ngàng nhìn vẻ mặt căng thẳng của Khang Kiếm, cũng đã từng có 50% khả năng, thiếu chút nữa thì cậu ta đã trở thành anh trai của Bạch Nhạn, nhưng ông trời không sắp đặt như vậy. Bạch Nhạn và Minh Thiên yêu nhau, nhưng không thể đến được với nhau. Khang Kiếm và Bạch Nhạn từ ghét chuyển sang thành yêu. Trong cái đêm đáng sợ, không muốn nhớ lại đó, vận mệnh của họ đã được an bài, không ai trốn tránh được. Khởi nguồn của mọi việc, tất cả là do bà. Bà đã sắp dã cõi đời từ lâu, nhà họ Thương, nhà họ Khang, Bạch Nhạn của bà, tất cả mọi khổ đau đều đến lúc phải kết thúc rồi. Bà nhòm dậy khỏi chiếc ghế nhựa. Gió đêm mát thổi lạnh vào một người sảng khoái, bà thấy hơi buồn ngủ, bà quay người đi vào trong. Đồng hồ trên tường đã chỉ hơi 11 giờ, có lẽ Bạch Nhạn đã ngủ rồi. Đêm tháng 6 ở trong nhà nóng nực, ra ngoài cho thoáng mát. Mái nhà bằng cũ, không lắp điều hòa, Bạch Nhạn mở cửa sổ, lưới sắt ra cho thoáng, nhân tiện để gió thổi vào nhà luôn. Tắm rửa xong, cô ra ngoài gọi Khang Kiếm vào phòng tắm, nhưng liền gọi mấy câu mà không thấy ai đáp, thò đầu ra thấy Khang Kiếm đang đứng một mình trong sân, bần thần nhìn vào cửa sổ bếp nhà họ Thương. Thương Minh Tình dẫn chồng chưa cưới về nhà, bà Thương sợ con rể bị đói, nên đêm hôm khuya khoắt còn lúi húi trong bếp nấy đồ ăn đêm. Ông Thường đứng bên cạnh loay hoay phụ giúp, lúc thì nhào bột, lúc thì thái hành, mồ hôi tuế ra trên trán nhưng vẻ mặt lại vô cùng rạng rỡ. Mau đi tắm đi. Bạch Nhạn liếc nhìn vào sân nhà họ Thương rồi giục Khang Kiếm. Anh quay lại ôm lấy cô, vùi đầu vào cổ cô, lưu luyến vuốt ve mái tóc giống óng mượt của cô. Tự nhủ thầm với lòng mình rằng sẽ không cho Bạch Nhạn biết ai là bố đẻ của cô là một quyết định hoàn toàn chính xác. Anh không đánh giá nhân phẩm của ông Thương, so với ông ta thì bố anh cũng chẳng tốt hơn chút nào. Người bố như vậy chẳng qua chỉ là người cung cấp tinh trùng, không có đạo đức, không có tình thân, không biết thế nào là tốt nhất. Là con cái thì không có quyền được chọn bố mẹ cho mình, chỉ có thể đi theo con đường của riêng mình, để mình trở thành niềm tự hào và kiêu ngạo của con mình, trở thành chỗ dựa cho vợ mình, đó là điều chân thực nhất. Có điều thật Thương và Bạch Nhạn. Mẹ ruột không yêu Thương, cha ruột thì chẳng biết là ai, Minh Thiên lại là anh trai cùng cha khác mẹ, vậy thì hãy để chuyện cũ theo gió cuốn đi. Người đã không còn, ký ức tươi đẹp nhất của Minh Thiên đối với thế giới này là Bạch Nhạn. Người khiến cho Bạch Nhạn cảm thấy ấm áp nhất trong những năm tháng cô đơn là Minh Thiên. Vận mệnh đã tách rời bọn họ nên không cần thiết phải làm rạch ròi xem tình cảm ấy có đi được đến ngược đạo lý truyền thống hay không. Minh Thiên không biết Bạch Nhạn là em gái mình, nhưng Khang Kiếm đoán có lẽ bà Thương có biết chút ít. Hôm đó khi đưa bánh trứng cho anh, bà Thương vừa khóc vừa nói không ngờ Bạch Nhạn lại thành ra như vậy. Bà thật có lỗi với cô ấy. Thực ra, bà không nói hết câu, chỉ nghẹn ngào nức nở đi vào trong nhà. Có phải bà đã nhìn ra được điểm giống nhau giữa Bạch Nhạn và Minh Thiên, nên mới quyên quyết không cho phép Bạch Nhạn và Minh Thiên qua lại với nhau? Đây là nỗi ấm ức mà bà không thể nói ra. Nếu là như vậy, Khang Kiếm kính phục người phụ nữ này. Bà ấy thâm trầm hơn bà Lý Tâm Hà. Bà không muốn tìm hiểu đáp án mà quản lý chồng mình thật chặt chẽ, che chở cho con cái qua mưa gió để trưởng thành khỏe mạnh. Còn điều gì quan trọng hơn những điều này? Trước đây, bà không tìm hiểu đáp án. Sau này, bà càng không muốn đào xới đáp án này lên. Tất cả mọi bí mật, bà đều giữ kín một mình. Khang kiếm thổi vào tai Bạch Nhạn, hơi thở nóng hổi khiến tai cô ngứa ngứa. Người toàn mồ hôi, chưa quá. Bạch Nhạn núng nịu đẩy anh ra. Thiều Nhạn, ở bên anh em có vui không? Anh ôm cô chặt hơn, kéo cô tới ngồi trên chiếc ghế đá trong sân, nơi góc tường một chú dế mèn đang reo vui rạ rích. Mùi hoa dạ lan hương ngoài bên ngoài thoang thoảng bay sang. Làm gì thế? Muốn em phát biểu cảm tưởng vui vẻ hả? Thôi được, em sẽ an ủi cho lòng hư vinh của anh vậy. Thưa ngài chủ tịch Khang, thưa ngài thị trưởng tương lai, tài mạo song toàn, nhân cách toàn vẹn, chu đáo lãng mạn giàu có, lấy được ngài là phúc hậu mà Bạch Nhạn tôi đây phải tu cả đời mới có được. Anh thỏa mãn chưa? Cô nghiêng đầu nhìn anh cười lém lỉnh. Giả tạo quá đi mất. Anh cốc chán cô. Em chỉ cần nói một câu thôi. Em lấy anh không làm em thất vọng là được rồi. Khang kiếm, em không thất vọng. Thu lại nụ cười nghịch ngợm, Bạch Nhạn nghiêm nghị nói. Nếu không có anh, em thật sự không biết phải đối mặt với mọi chuyện cứ liên tiếp xảy ra như thế nào. Hình như tất cả mọi điều bất ngờ đã dồn lại hết trước khi em 25 tuổi. Bệnh của mẹ em... Khang kiếm nhìn cô, lòng ngổn ngang. Em nhất định phải kiên cường lên. Bạch Nhạn cười khổ. Khang kiếm, nói thật lòng, bây giờ em chỉ làm tròn trách nhiệm của một người con đối với mẹ em thôi. Về tình cảm em vẫn thấy rất xa lạ. Bao nhiêu năm nay, từ khi em có được thể nhớ, những ngày em và bà ấy sống chung với nhau, cộng lại cũng chẳng đến một năm. Bà ấy không nhớ sinh nhật em, không nhớ mua quần áo mới cho em mỗi dịp Tết đến, không nhớ phải cho em tiền học mỗi kỳ khai giảng, không nhớ rằng ở trường còn có họp phụ huynh, thậm chí bà ấy biết bố anh là ai. Giữa họ có ân oán với nhau mà bà ấy cũng không nói tiếng nào. Em có thể nói những điều không thể oán trách, em chỉ than thở một chút thôi, bây giờ bà ấy mới ra dáng người mẹ một chút. Muốn yêu thương, muốn nghĩ cho em, nhưng thời gian đã chẳng còn nhiều nữa rồi. Cho nên chúng ta phải nhớ lấy bài học kinh nghiệm này, khi còn có thể yêu thương nhau thì hãy yêu thương nhau cho tốt, đừng để sau này phải hối hận. Em không yêu anh hết lòng sao? Bạch Nhạn ngồi bật dậy khỏi lòng anh. Anh xem, người anh đang bẩn thế này, em còn để cho anh ôm, đây không phải là yêu hay sao? Vâng, bà xã, lần này là em hy sinh. Khang kiếm bất cười đứng dậy, nắm tay Bạch Nhạn đi vào trong nhà. Ngày hôm sau là một ngày âm u, ăn sáng xong Bạch Nhạn và Khang Kiếm cùng ra khỏi cửa, Khang Kiếm đi làm còn Bạch Nhạn tới chăm sóc bà Bạch Mụ Mai. Vừa mở cổng thì thấy bà Thương đang đứng ngoài cửa, tay bê một đĩa dưa cải muối vàng ruộng. Đây là cô tự muối nên rất sạch, thái nhỏ ra xào với thịt thái sợi ngon lắm. Bà Thương mỉm cười đưa đĩa dưa ra. Cảm ơn cô, hôm nay nhà cháu không nấu cơm. Bạch Nhạn khéo léo từ chối. Cô không thù dai, nhưng cũng không có thiện cảm với bà Thương. Bà Thương thoáng bối rối, mặt đỏ bừng. Khang cưới, mỉm cười gật đầu với bà. Trời nóng nên dạo này bọn cháu không ăn cơm nhà, sau này nếu muốn ăn cháu sẽ nói với cô, đều là hàng xóm cả, không gì phải khách sáo ạ. Vậy thì được, muốn ăn thì cứ nói nhé, nhà cô nhiều muối lắm. À, chủ tịch Khang này, chuyện của Minh Tinh làm phiền cậu quá. Không có gì ạ. Khang Kiên nắm tay Bạch Nhạn đi ngang qua người bà, ông Thương đứng bên đường dè dặt nhìn họ cười cầu tài. Khang Kiếm về mặt thản nhiên kéo Bạch Nhạn lui vào bên trong. Anh cảm thấy nơi này không thích hợp để ở tiếp nữa, có lẽ cũng nên nghĩ tới việc đưa Bạch Nhạn về Tân Giang thôi. Bà Bạch Mộ Mai không chống chọi được tròn 2 tháng, một tháng 10 ngày sau, đôi mắt phong tình của bà khép lại, tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể, sau này thuốc giảm đau cũng không thể ngăn lại những cơn đau từ tận xương tủy. Bạch Nhạn tiêm đô lan tinh cho bà cũng chỉ giúp được giảm một chút, sau đó bà lại đau tới mức lăn lộn khắp giường, cắn đến rách cả môi. Bà van xin bác sĩ cho bà được chết không đau đớn, nhưng bác sĩ không chịu. Không biết bà lấy trộm được thuốc an thần ở đâu, uống hơn nửa hộp rồi không bao giờ tỉnh lại nữa. Trước lúc chết, bà tắm rửa, thay quần áo mới, búi tóc gọn gàng, kẻ lông mày đánh phấn tô son, nằm bình an trên giường như đang ngủ say. Mọi việc hậu sự đều là do một tay Bạch Nhạn lo liệu. Cô bảo Khang Kiếm nhờ lãnh đạo của cục dân chính nói với bên chủ nghĩa trang công cộng dành cho bà một phần mộ ở nơi đó có phong cảnh đẹp nhất. Chương 15.4. Mẹ yêu cái đẹp, cái gì cũng muốn thứ tốt nhất, cả phần mộ cũng không ngoại lệ. Bạch Nhạn mặc đồ tang, mắt đỏ hoe nói với Khang Kiếm. Tất cả trang phục biểu diễn và đồ trang sức của bà đều được thỏa thiêu cùng với bà. Hôm hạ táng, mọi người trong đoàn kịch và trung tâm đào tạo đều tới dự. Ông Thương đứng ở cuối cùng, đầu cúi xuống, không nhìn rõ nét mặt kia. Bạch Nhạn nhờ trung tâm môi giới nhà đất bán căn hộ của bà Bạch Mộ Mai, còn tiền trợ cấp cô quyên góp cho trung tâm đào tạo để mua trang phục biểu diễn. Cả đời bà Bạch Mộ Mai diễn kịch, cuộc đời cũng như một vở kịch. Hãy để bà vĩnh viễn được ở trên sân khấu. Tháng 7, cả Trung Quốc nóng như một cái lò. Vì ở nơi sông Trường Giang đổ ra biển nên Tân Giang được coi là cách xa nhà lò lửa. Vậy mà thành phố đi một vòng là mặt cũng đã đỏ phừng phừng, mồ hôi túa ra như tắm. Thông thường vào thời điểm này, trừ khi vạn bất đắc dĩ, chẳng ai thích ra đường cả. Huống chi là lúc giữa trưa. Đúng ở cửa trung tâm thương mại thì nhìn mặt trời bên ngoài rừng rực như một quả cầu lửa. Bạch Nhạn thật không đủ dũng khí thò chân ra ngoài, trong lòng thầm rủa những liễu tình mấy câu. Thử nói xem, một năm 365 ngày, chia làm 4 mùa xuân, hạ, thu, đông, suốt 9 tháng chọn ngày nào kết hôn mà chả được. Lại đi làm cô dâu đúng vào cái tháng nóng nhất, hại cô phải bất đắc dĩ đi khắp nơi chọn quà cưới vào ngày nắng nóng như thiêu đốt này. Sếp Khang còn rất nghiêm túc và trịnh trọng, nói với cô rằng đây là món quà nhất định phải long trọng và ý nghĩa. Liễu Tình là bạn học, đồng nghiệp kiêm với bạn thân của em, Giản Đơn là trợ thủ và bạn của anh. Em xem mối quan hệ này trang trịt như thế, làm sao có thể tùy tiện được. Bạch Nhạn còn nhớ kết hôn cô được Liễu Tinh và mấy cô đồng nghiệp tặng cho một hộp bao cao su màu sắc sặc sỡ, lòng thầm tính toán, muốn phản kích một phen. Sếp Khang nói vậy, thật không cam lòng. Sếp ơi, em không lĩnh hội được thâm ý của anh đâu, món quà này là anh tự đi mua mà. Cô đã gọi anh là Khang Kiếm từ lâu rồi, từ sếp này chỉ lúc nào cô trêu chọc, bùa bỡn anh hoặc khi tức giận cô mới lôi ra dùng. Khóe miệng Khang Kiếm khẽ cong lên, trời nóng ở trong phòng anh chỉ mặc một chiếc may ô, bên dưới là chiếc quần short rộng rãi, dù không được coi là cơ bắp nhưng cũng rất ưa nhìn. Suốt ngày vùi lấp trong một cống công văn giấy tờ, thân hình của Khang Kiếm vẫn có thể được coi là chăm sóc rất tốt. Trước giờ bà xã luôn thấu hiểu anh, sao lại không hiểu ý của anh được? Mắt cô ấy sắc bén như vậy, có thể chọn được người chồng tốt như anh đây thì miễn bàn tới việc chọn quà cưới đi. Đâu phải do em chọn, rõ ràng là anh bày mưu dụ dỗ em mà. Bạch Nhạn liếc xéo anh, miệng lẩm bẩm. Người tình nguyện thì mới mắc mưu, nếu em không có ý gì với anh thì anh có dụ dỗ được em không? Khang Kiếm cười sung sướng. Bạch Nhạn tức dậy đẩy anh thật mạnh. Anh tự hào quá nhỉ? Đúng là có tự hào, nhưng bà xã này, nếu sếp Khang vẫn cười, nhưng nét mặt thoáng chút bất đắc dĩ, đôi tay từ từ luồn vào chiếc váy ngủ thùng thình của Bạch Nhạn. Vuốt ve đôi chân mềm mại của cô, anh nỗ lực như thế nào mà sao vẫn thua Giản Đơn. Thực ra Liễu Tinh và Giản Đơn cũng chẳng muốn kết hôn vào lúc nóng bức, nhưng có một số chuyện không thể theo ý mình được. Khi Giản Đơn và Liễu Tinh yêu xa, cuối tuần nếu Giản Đơn không về Tân Giang thì Liễu Tinh sẽ tới huyện Vân. Sau khi chính thức yêu nhau, họ mới phải là mỗi người một nơi. Bình thường thì ôm điện thoại thủ thỉ tâm tình. Đến khi gặp nhau thì đương nhiên sẽ rừng rực như cửa cụ khô củi gặp lửa, tranh thủ thời gian ân ái bên nhau. Được mấy tháng thì Liễu Tinh bỗng phát hiện ra chu kỳ sinh lý của mình bị chậm, kiểm tra thì mới biết được đã có bầu được 4-50 ngày. Vội cuống quýt triệu hồi Giản Đơn về Tân Giang, cầm tờ giấy xét nghiệm khóc lóc lầm ĩ, nói là không có mặt mũi nào đi gặp người khác. Giản Đơn ôm lấy cô, nở một nụ cười ngô nghê rồi vẽ mũi cô. Tuyệt quá, đằng nào phòng cũng đã sửa sang xong rồi, chúng ta bế con nhà thành hôn thôi. Không được, như vậy không có thành ý, cứ như là bị ép phải cưới ấy. Liễu Tình tiếp tục khóc. Sao lại là ép, anh tình nguyện gieo hạt, có thu hoạch là chuyện quá bình thường. Thư ký Giản soạn văn bản giỏi, miệng lưỡi cũng sắc bén, loáng cái đã dỗ cho Liễu Tinh cười như hoa. Hai người vui mừng thông báo tin này cho phụ huynh hai nhà được biết. Bố mẹ của Giản Đơn vô cùng xúc động, huy động toàn bộ thân bằng cố hữu in thiệp cưới, đặt khách sạn, mua đồ cưới trong nhà náo nhiệt như cái chợ. Nghe được tin này, bố mẹ Liễu Tinh đóng chặt cửa lại rồi ngồi thừ ra người ra ghế, cả đêm không nói năng gì. Ngày hôm sau, bố Liễu Tinh tới nhà Lý Trạch Hạo rồi lắc đầu với ông bố Lý Trạch Hạo. Bố Lý Trạch Hạo đã hiểu ra ngay, bèn thở một hơi dài. Không trách Tình Tình nhà anh được là do lúc đầu Trạch Hạo quá vô liêm sỉ. Bố mẹ Liễu Tinh đang âm thầm hy vọng một ngày nào đó cô sẽ hồi tâm chuyển ý mà quay lại với Lý Trạch Hạo. Dù gì hai nhà cũng kết giao quen mấy đời, coi như thân giang càng thêm thân. Giờ xem ra chẳng còn chút hy vọng nào, nhưng họ chẳng ủ rũ được lâu. Lúc giản đơn mang đúng quà đến, chân bước chân sau gọi bố mẹ ngọt xớt, lòng họ cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Khi mọi việc đã tạm ổn, Liễu Tinh mới thẹn thùng báo tin đám cưới cho Bạch Nhạn. Nghe xong, Bạch Nhạn lập tức bước cung. Liễu Tinh chịu không nổi, đành thành thật khai báo rằng nếu không kết hôn thì sẽ không mặc vừa áo cưới nữa, bụng cô đã lùm lùm lên rồi. Bạch Nhạn lại đem chuyện này kể thành chuyện cười cho sếp Khang nghe. Sếp Khang không cười mà chỉ thở dài. Giản đơn nhà người ta không mua vé mà đã được lên thuyền rồi, anh mua vé lâu như vậy mà sao vẫn chưa được lên thuyền? Anh mua vé bao giờ? Bạch Nhạn bĩu môi, nói ra thì bây giờ họ đang ở trong tình trạng vợ chồng ly hôn chung sống nhà. Tiền mua vé anh đã thanh toán từ lâu rồi, chẳng qua chưa cầm về mà thôi. Bà xã, đề nghị em chú ý xem trọng tâm của vấn đề nằm ở đâu, đừng có đánh trống lảng. Rồi rồi, hôm nay động vào vết thương lòng của sếp Khang. Bạch Nhạn lại chẳng hề sốt ruột, con cái và cha mẹ cũng là một duyên phận, không thể cưỡng ép. Nhưng thấy sếp Khang càng ngày càng sốt ruột, muốn được làm bố, cô quyết tâm sau khi quay về Tân Giang sẽ đi kiểm tra sức khỏe để xem cơ thể cô có chuyển biến gì tốt không. Đợt trước bị bệnh, cơ thể cô rất suy nhược. Sếp Khang vốn định đưa Bạch Nhạn về Tân Giang vì đám cưới của Liễu Tinh sắp đến nên bèn rời lịch sớm trước nửa tháng. Tháng sau tỉnh ủy tổ chức cho chủ tịch các huyện tới Quảng Châu tham gia học tập. Sếp Khang tính nhân tiện đưa Bạch Nhạn về tỉnh gặp bố mẹ, cũng đã phải đến lúc ra mắt bố mẹ rồi. Căn hộ ven sông vừa mới sơn xong, tuy là dùng sơn Nippon bảo vệ môi trường nhưng sếp Khang vẫn hơi lo lắng sơn có hại cho sức khỏe. Ít nhất phải để khô vài tháng đến một năm mới dọn tới ở. Họ vẫn ở căn hộ cho thuê hồi trước. Hôm trở về, thím Trần nhà đối diện dành phần quét tước và giặt giũ chăn đệm cho họ, còn nấu cả cơm. Buổi tối ngồi trên ban công chật hẹp ngắm ánh đèn rực rỡ dưới đường phố mà họ cảm thấy như đang nằm mơ. Hết cuối tuần, sếp Khang lại quay về huyện Vân đi làm. Bạch Nhạn tạm thời không tới bệnh viện. Việc cấp thiết lúc này là phải đi mua quà cưới cho Liễu Tinh. 2. Nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài, mặt mày Bạch Nhạn bí xị, đi hết cả một siêu thị lớn mà vẫn chưa biết phải mua gì. Chăn ga, gối đệm hay đồ trang sức thì hình như chẳng có thành ý, cứ như là trả lễ vậy. Không cần biết giá trị của cà cáp thế nào, ít nhất cũng phải để cho người nhận quà, cảm nhận được tấm lòng của mình. Bạch Nhạn nhào mắt ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cửa hàng chuyên bán đồ gia dụng trong bếp, lòng cô khẽ rung động. Cô nhớ tới trong những bộ phim Hàn Quốc khi cả nhà quây quần bên bàn ăn, những món đồ dùng tinh xảo khiến tâm tình người ta sảng khoái, ăn cũng ngon miệng hơn. Đúng, tặng đồ dùng nhà bếp, vừa có thể trang trí lại vừa vô cùng thực tế, hơn nữa lúc nào cũng có thể nhắc nhở Liễu Tinh phải làm một bà chủ gia đình xứng đáng, không được hùng hồn khoe khoang trình độ nấu mì gói của mình cao đến mức nào. Bạch Nhạn đội nắng đi tới kiệm tử đồ bán nhà bếp, rất nhanh đã chọn được một bộ theo phong cách đồng quê cách điệu, chất gốm tinh tế, hoa văn tinh xảo, giá cả phù hợp, không làm cho người ta thấy có áp lực, cũng không khiến người ta cảm thấy mình tùy tiện. Đóng gói xong, nhân viên bán hàng hỏi cô có cần gửi hàng về tận nhà hay không, cô xách thử chiếc hộp không to lắm nên cũng không nặng lắm. Không cần đâu, bên ngoài nóng lắm, tôi tự đi xe là được rồi. Cô nhân viên cảm động giúp cô xách đồ ra gốc cây râm mát ven đường. Bạch Nhạn giơ tay vẫy xe thì điện thoại reo, là Lãnh Phong gọi tới. Sau khi tinh thần cô hồi phục, Lãnh Phong đã gọi điện cho cô mấy lần, chỉ là thăm hỏi bình thường, cả hai đều không nhắc tới chuyện của Minh Thiên. Lãnh Phong, anh đang làm gì ạ? Bạch Nhạn cười hỏi. Nghe nói em về Tân Giang rồi. Vâng, em về được mấy ngày rồi. Đây này, em đang phải đi mua quà cho Liễu Tinh đây ạ. Em định ngày mai tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe, rồi gặp mọi người luôn. Chắc phải sau một tháng mới có thể đi làm trở lại. Đi làm thì không vội, đợi đến hè rồi hãy đi. Anh thế nào? Lãnh Phong thoáng ngừng một lúc rồi mới nói. Bạch Nhạn, hợp đồng của anh với bệnh viện về nhân dân Tân Giang đã kết thúc. Anh chuẩn bị quay về Thượng Hải làm việc. Bao giờ anh đi? Sáng mai. Bạch Nhạn trầm ngâm một lâu. Lãnh Phong, anh bảo trọng nhé. Em cũng vậy, Bạch Nhạn. Lãnh Phong khẽ nói. Trong điện thoại im bặt không lặng một tiếng nói. Một lát sau mới vang lên một hơi thở dễ dàng, khẽ khẽ. Tạm biệt. Bạch Nhạn bần thần cúp máy, một chiếc taxi đỗ bên cạnh, tài xế xuống xe giúp cô đạp chiếc hộp vào trong cốp. Là bát đĩa đó, bác tài làm ơn nhẹ tay một chút. Bạch Nhạn nhắc nhở, bác tài xế mỉm cười gật đầu. Cửa mở ra và một luồng không khí lạnh buốt phả vào mặt. Theo phản xạ, Bạch Nhạn hơi rùng mình rồi đóng cửa xe vào. Cách phía xa không xa, một chiếc xe hơi màu đen cũng nổ máy, chỉ một lát sau đã hòa vào dòng người rồi biến mất. Trình lại đôi gọng kính màu đen trên mắt, Lãnh Phong mí môi nhìn những hàng cây cao vút bên đường. Người ta nói Tân Giang là một thành phố nhỏ xinh đẹp, vị trí đắc địa, kinh tế phát triển, phong cách hữu tình, kết hợp cả thời thượng và thanh lịch. Rất thích hợp để sinh sống, anh tới đây đã hơn một năm, nhưng không có ấn tượng gì quá lớn đối với những điều này. Không có ấn tượng, cũng không có lưu luyến. Anh đã nhìn thấy cô vẫn xinh đẹp, tươi tắn rạng rỡ như ngày nào, nụ cười rạng người trên khuôn mặt, hoàn toàn khác hẳn với một Bạch Nhạn suy sụp và mất hết lý trí như khi biết Tiên Minh Thiên qua đời. Người đàn ông đó thật sự đã làm được, thật sự đã giành lại cô từ trong cơn đau khổ, thật sự đã xoa dịu nỗi đau vô hạn mà Minh Thiên mang lại cho cô. Bây giờ cô sống rất tốt, hạnh phúc, anh có thể thấy được điều đó. Trước đây thế giới của cô và Minh Thiên, bây giờ và sau này sẽ là một người đàn ông có cái tên Khang Kiếm. Anh vẫn luôn chỉ là một người qua đường, đi lướt qua cô. Tới Tân Giang là vì muốn gặp cô, đã từng gặp gỡ, đã từng quen biết, đã từng động lòng, đã từng hụt hẫng, bây giờ anh rất bình tĩnh. Vì thế khi giờ phút chia ly sắp tới, anh không thấy buồn thương mà chỉ cảm thấy một chút thất vọng. Nhưng sau nỗi thất vọng là nhẹ nhõm vì anh được thấy cô sống rất vui vẻ. Như vậy là đủ rồi. Lãnh Phong mỉm cười rồi tăng tốc, chiếc xe lao vút về phía trước. Lưỡi cưới của Giản Đơn và Liêu Tinh được tổ chức tại khách sạn Giang Thiên. Hôm đó là một ngày mưa bão, lúc trời mưa thì sấm chớp rùng rợn. Lúc không mưa thì oi bức, khiến người ta không tài nào thở được. Cũng may máy điều hòa trong khách sạn Giang Thiên hết sức dễ chịu. Trước khi cử hành hôn lễ, ông trời cũng thương tình dành ra 2 tiếng đồng hồ không mưa để khách khứa lục tục kéo đến đông đủ. Chính vì vậy mà Liễu Tinh vẫn còn hơi ấm ức, đứng trong phòng trang điểm mặt xị ra với Giản Đơn, nói nếu không phải anh Lời không chịu dùng bao cao su thì sao phải cưới vào lúc này. Mặc áo cưới mà mồ hôi chảy ròng ròng, trôi hết đỏ phấn, khách khứa cũng thật tội nghiệp khi phải đi ăn cưới giữa thời tiết này. Giản Đơn xông lên bịt miệng Liễu Tinh, giờ khóc giờ cười. Cưng ơi, đến lúc này rồi mà em vẫn còn nói lời này sao? Bây giờ chúng ta là vợ chồng, với người ngoài mặt mũi thì của chúng ta là một. Phụ nữ có thai phải giữ tâm trạng vui vẻ thì em bé trong bụng mới có thể phát triển khỏe mạnh. Câu nói này là cực kỳ có tác dụng, vừa nghe xong Liễu Tinh lập tức im bặt rồi nở một nụ cười rạng rỡ, mặc cho thợ trang điểm giày vò, mặc cho bên ngoài mưa gió gào rít, tâm trạng của cô nàng vẫn chẳng hề thay đổi. Theo quy định mới của Ủy ban Quy luật thành phố Tân Giang, lãnh đạo cấp sở trở lên, hết thảy đều không được tham dự tiệc tùng cá nhân của nhân viên. Sếp Khang đành lòng tiễn bà xã thân yêu tới cửa khách sạn rồi về nhà một mình. Bạch Nhạn và Lâm Phong ngồi cạnh nhau. Liễu Tình rất muốn Bạch Nhạn ngồi cùng với mình, nhưng mẹ Giản Đơn nói, bàn này nhất định phải là những người cô cậu chưa lập gia đình, ngồi với phù dâu, phù rể. Đừng tỏ vẻ thắng thường nữa, mình ngồi ngay cạnh bàn cậu, có chuyện gì thì kêu mình. Liễu Tình đang mang thai đi lên vệ sinh khá nhiều, khoác theo bộ váy cưới chẳng tiện chút nào. Giản Đơn lại không thể vào nhà vệ sinh chờ, đành phải nhờ Bạch Nhạn chăm sóc Liễu Tình. Liễu Tình gật đầu. Lâm Phong đang cho con bú nên béo hơn trước một chút, mập mạp, đẫy đà trông rất ưa nhìn. Bạch Nhạn cảm thán. Người đẹp đúng là người đẹp, lúc béo là Dương Quý Phi, lúc gầy là Triệu Phi Yến. Nhìn ngang nhìn dọc thì vẫn đẹp. Bạch Nhạn, cảnh tượng này thật quen mắt, hình như cũng là vì mình và cậu cùng tham dự đám cưới của ai đó. Lúc vệ sinh đi thì thấy một đám cưới đang tụ tập trước cửa, phòng diễn thuyết. Bọn mình chạy tới đó xem, người đang diễn thuyết là chồng cậu. Lúc đó còn chưa phải là chồng cậu, nhưng anh ấy đã trắng trợn cướp cậu đi, ngay trước mặt mình mà chẳng thèm để ý mình đến một cái, khiến mình bị sốc nặng. Lâm Phong nói. Bạch Nhạn cũng nhớ ra, hôm đó sếp Khang hơi ngang ngược, đầu tiên là muốn đi vào trong với cô để ăn chùa. Cô không chịu thì bị anh kéo ra ngoài ăn cơm với anh, cô gián tiếp ám chỉ với anh rằng bọn họ không phải khả năng tiến triển thêm. Người tính không bằng trời tính. Đúng thế, ở khách sạn Giang Thiên này đã hơn một năm rồi, bây giờ cậu làm mẹ rồi, mình cũng đã bị trói chân. Bạch Nhạn cong môi. Lâm Phong lại thở dài, đôi mắt xinh đẹp ngấn nước. Mình còn nhớ hôm đó cậu hỏi mình có phải chồng mình khiến mình cảm thấy rất mất mặt hay không? Xin lỗi Lâm Phong, mình chỉ nói đùa thôi. Bạch Nhạn hơi ngỡ ngàng. Lâm Phong chớp chớp mắt, để nước mắt lại lăn vào trong rồi gượng gạo cười. Mình biết, thực ra bây giờ mình cũng rất tốt, có con trai thì mọi chuyện đều vãn nguyện cả. Đúng đúng, nào, chúng ta uống rượu đi. Mình đang cho con bú, mình uống nước trái cây thôi. Lãnh Phong nâng ly lên, trong lòng vẫn vướng vương một chút nỗi xót xa khó tả. Ở trường y tá, cô Liễu Tinh và Bạch Nhạn chơi thân với nhau nhất. Cô kết hôn đầu tiên, lấy một người giàu có. Bạch Nhạn cưới một anh chàng quan chức con ông cháu cha. Liễu Tinh cưới một thư ký nhỏ, nói ra thì về mặt vật chất cô đầy đủ nhất. Nhưng ngoài việc có một đứa con trai, những điểm khác cô không thể nào sánh với họ được. Cô dâu chú rể đang đi chúc rượu, một nửa thì giản đơn căng thẳng chạy tới. Bạch Nhạn, em đưa Liễu Tinh về nhà vệ sinh một chút. Liễu Tinh đã thay bộ váy cưới khác tương đối rộng rãi, nhưng giản đơn lo sàn nhà vệ sinh trơn trượt nên không yên tâm để cô đi một mình. Bạch Nhạn đứng dậy đưa Liễu Tinh vào nhà vệ sinh. Liễu Tinh than thở với cô rằng kết hôn thật phiền phức, thảo nào chẳng ai muốn kết hôn lần thứ hai. Bạch Nhạn cười cười đẩy cửa phòng vệ sinh, thoáng nhìn thấy trên lối đi có một bóng dáng quen thuộc, cô không nói gì. Đợi Liễu Tinh đi vệ sinh xong, cô lại giúp cô ấy sửa lại mái tóc. Lúc đi ra, giản đơn đang đứng phía ngoài, Bạch Nhạn ngoái đầu lại, không thấy bóng dáng kia đâu nữa. Mọi người vào trước đi, mình đi hít thở một lát. Bạch Nhạn nói. Giản đơn thận trọng đưa Liễu Tinh đi về phía đại sảnh, đợi bọn họ đi vào rồi Bạch Nhạn mới quay người đi về phía cuối hành lang, nơi đó có một ban công rộng lớn, khách nam giới thường ra đây hút thuốc. Quả nhiên, trên ban công có một bóng người đang thẫn thờ nhìn ra màn mưa mịt mù. Lúc tiếng sấm tạm ngưng, Bạch Nhạn khẽ hắng giọng, người đó vẫn không nhúc nhích. Cô bước tới, lặng lẽ đứng cạnh anh ta. Một ánh chớp rạch ngang bầu trời, cô nhìn thấy gương mặt anh ta đầy nước mắt. Anh vẫn ổn chứ, Lý Trạch Hạo. Cô khẽ hỏi, Lý Trạch Hạo không lên tiếng, chỉ có thể gật đầu. Rất lâu sau, anh ta mới bình tĩnh lại được, ngượng ngùng lau nước mắt đi. Anh chỉ tới đây, xem cô ấy làm cô dâu như thế nào thôi. Cô ấy cười rất ngọt ngào, chồng cô ấy rất yêu chiều cô ấy. Vâng, Liễu Tinh, cô ấy có em bé rồi. Anh nghe bố mẹ anh nói rồi. Lý Trạch Hạo hít sâu một hơi, cô nén cho những giọt nước mắt lại trào lên. Từ lúc anh ta nhìn thấy anh chàng thư ký kia nắm tay cô ấy bỏ đi trước mặt anh, mới chỉ có 6 tháng trời, cô đã yêu rồi kết hôn. Sắp tới sẽ làm mẹ, mọi thứ nhanh tới mức khó tin, nhanh tới mức anh không thể nào chịu nổi. Cô bé khi còn nhỏ thì lon ton chạy theo anh, gọi anh Hạo, lớn lên thì thẹn thùng nép vào gọi Trạch Hạo, khi làm rồi thì ôm lấy cổ anh, ngọt ngào gọi ông xã. Cô bé ấy thật sự đã rời xa anh, xa tới mức cả đời này anh không thể với tới nữa. Lòng đau như cắt. Sau này anh có dự định gì không? Bạch Nhạn từng ngày Liễu Tình nhắc tới chuyện Lý Trạch Hạo sẽ đi miền Nam. Anh không có dự định gì cả, tiếp tục dạy học thôi. Lý Trạch Hạo cười chua chát, vẻ mặt thê lương, đi miền Nam kiếm được thật nhiều tiền, việc đó bây giờ còn ý nghĩa gì chứ? Bạch Nhạn ừ một tiếng. Em vào đi, anh đi đây, chuyển lời chúc mừng của anh đến cô ấy giúp anh nhé. Ánh chớp lại lóe sáng cả bầu trời, Lý Trạch Hạo quay người bỏ đi. Bạch Nhạn đứng thất thần, nhân vô thập toàn, khó tránh phải mắc sai lầm. Nhưng có một số sai lầm không thể phạm phải, nếu sai sẽ phải trả giá bằng một cả đời người. Cô không thương Lý Trạch Hạo, cô chỉ thấy tiếc cho anh. Hôn lễ kết thúc, đợi khách khứa về gần hết, Bạch Nhạn mới cáo từ. Vừa đi xuống cầu thang thì có người từ sofa bước tới kéo cô lại. Cô ngoảnh lại là Kháng Kiếm. Đã nói là em sẽ gọi xe về mà, sao anh còn tới đây? Miệng nói vậy nhưng trong lòng Bạch Nhạn vô cùng ngấm áp, cô khoác tay Kháng Kiếm, miệng nở một nụ cười ngọt ngào. Anh sợ em thấy đám cưới nhà người ta, rồi sẽ tức cảnh sinh tình mà đá bay anh ra mất. Ờ, anh cũng biết tự lượng sức mình đấy. Kháng Kiếm, nói ra thì tuy đám cưới của chúng ta cũng rất xa hoa lộng lẫy, nhưng lúc đó tâm địa anh rất xấu xa. Em vẫn còn thù dai à? Khang Kiếm vừa nhấn mày, vừa cầm túi sách cho cô. Thỉnh thoảng thôi. Bạch Nhạn lè lưới danh mãnh, phụ nữ thông minh phải biết dừng đúng lúc, không cần phải truy xét đến cùng. Nào, ra chào Chủ tịch Hoa một câu, rồi chúng ta về nhà. Chủ tịch Hoa, không phải là Hoa Hương chứ? Bạch Nhạn quay lại, trời ạ, đúng thật là Hoa Hương, ông ta đã giảm béo thành công, thân hình vừa béo vừa vò tròn vo trước đây, đã trở nên gầy guộc, nhưng tóc mai bạc trắng như già đi mười vài tuổi. Không phải ông ta đang ngồi tù sao? Bạch Nhạn băn khoăn nhìn Khang Kiếm. Khang Kiếm khẽ nhéo tay cô vội vàng tươi cười gật đầu chào Hoa Hương. Ông chủ Hoa, lâu lắm rồi không gặp. Ánh mắt Hoa Hương hơi lẳng đi, cười khan hai tiếng. Cô Bạch càng ngày càng đẹp ra. Thật lòng mà nói, ông ta hơi sợ người con gái này, nhớ lại khi đó cô bày mưu tính kế với ông, dùng nhà cửa để chế chấp. Rồi lại lấy 2 triệu tệ đi làm từ thiện, khiến ông ta hết đường chối cãi. Người phụ nữ này may mà chỉ là một cô y tá tâm thường, nếu đặt vào chốn thương trường hay quan trường thì không ai có thể đấu lại. Cảm ơn ông chủ Hoa, thời gian rỗi tôi vẫn muốn tới quán cà phê trên sân thượng của khách sạn, ông chơi đó. Chỗ đó đã đóng cửa từ lâu rồi. Mặt Hoa Hưng thoát tái thoát đỏ, hai tay xoắn vào nhau. Ồ, Bạch Nhạn tặc lưỡi đầy tiếc nuối. Điện thoại của Khang Kiếm reo lên, anh tránh sang một bên để nghe điện thoại, để lại Bạch Nhạn và Hoa Hương bốn mắt nhìn nhau. Ông chủ Hoa, ông có hận tôi không? Mắt Bạch Nhạn sáng lấp lánh, làm Hoa Hương nhìn vào hoa cả mắt. Sao có thể thế được, cô Bạch nói sự thật mà. Máy lạnh trong đại sảnh rất phù hợp, nhưng Hoa Hương lại lạnh toát vã mồ hôi. Nói ra thì là vì tôi có lỗi với sếp Khang, anh ấy chiều cố tôi như vậy, tôi lại giở trò dậu đổi bìm leo. Ông đừng nói vậy, người trong giang hồ không thể tự mình làm chủ. Bạch Nhạn rất thấu hiểu. Cô cũng biết rồi. Hoa Hương sửng sốt. Hàng mi dài của Bạch Nhạn khẽ chớp mấy cái. Biết gì cơ? Hai vai rũ xuống, Hoa Hương cười mát. Cô Bạch, cô đừng chọc tôi nữa, lần này tôi bị giam giữ nửa năm, bệnh tật đầy người, sau này chỉ an phận làm kinh doanh thôi, không lăn lộn nữa. Hoa Hương rất lịch thự, tiễn họ ra tận nhà xe, nhìn chiếc xe đi thật xa rồi mới quay lại khách sạn. Sao anh lại gặp ông ấy thế? Trên xe Bạch Nhạn hỏi. Khang Kiếm chăm chú nhìn về phía trước. Xã giao trong kinh doanh. Không phải ông ta đang ngồi tù sao? Em có cách giải thoát cho chồng em thì người ta cũng đâu có kém gì. Vợ ông ta có chút quan hệ với bên đó, cộng thêm việc ông ta là kinh doanh nộp thuế lớn ở Tân Giang. Tân Giang cũng không muốn mất đi miếng mồi béo bở này. Lúc đầu bọn họ cũng đâu có nhằm vào ông ta, họ chỉ muốn mượn ông ta để nhắm vào anh thôi. Anh đổi sang đường khác, thấy Bạch Nhạn mãi không nói gì thì ngoái sang hỏi. Sao thế? Anh có hận họ không? Cô thở dài xa xăm. Hết chương 15.4, hết tập 13. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.